Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 45, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 45. Lạc Ly chậm rãi tiến về phía trước, không lâu sau đã đứng giữa quảng trường. Bảy con lôi tinh tri chu quanh quẩn bò sát bên chân hắn, bởi vì lúc này không còn một tên tu sĩ mắt mang tông nào, cũng chẳng còn con cương thi nào đứng thẳng, tất cả đều đã hóa thành tro bụi, chết sạch sành sanh. Lạc Ly lắc đầu vẫy tay một cái, sáu con lôi tinh tri chu lập tức chui xuống đất mất hút. Rồi hắn bước về phía nhóm người Lục Thanh. Lục Chu nhảy ra khỏi pháp trận của quỷ sát tông, trầm trồ. Lạc Ly ca, uy vũ vô song, một mình huynh phá diệt Bắc Mang tông, lợi hại lợi hại. Lạc Ly mỉm cười. Vận khí mà thôi. Lúc này Ninh Thiên Tuyết và những người khác cũng từ chỗ ẩn nấp đi ra tụ họp, Lục Thanh giới thiệu. Lạc Ly sư huynh, đây là các đạo hữu của quỷ sát tông. Nếu không có trận pháp hộ vệ của họ, chúng ta khó mà ngăn được biển cương thi của Bắc Mang tông vây công. Sáu đệ tử quỷ sát tông lúc này không còn hình dáng lệ quỷ. Họ khôi phục nguyên hình, sắc trắng tuyết trên người biến mất, trông giống như người thường nhưng mà sắc mặt hơi xanh đen. Người dẫn đầu cúi người chào Lạc Ly, đọc thơ hiệu. Hy sinh vì nghĩa. Quỷ sát vô niệm, đệ tử quỷ sát tông, sát đế minh. Xin gặp Hỗn Nguyên tông sư huynh. Lạc Ly ôm quyền hoàng lễ bằng thơ hiệu môn phái. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên tông, Lạc Ly, hữu lễ. Đám đệ tử quỷ sát tông này nhìn thì giống người nhưng thực chất đều đã là quỷ. Công pháp của họ chú trọng vì nghĩa hy sinh. Muốn tu luyện thì trước tiên phải chết. Khi đệ tử quỷ sát tông tiến vào luyện khí kỳ tầng 4, họ phải trải qua thí luyện thân hóa quỷ sát. Mỗi người có một bản mệnh thần quan, đứng trước quan tài lập lời thề vô niệm rồi nằm vào trong, tự làm mình chết đói hoặc là dùng các thủ đoạn tàn khốc tra tấn bản thân cho tới chết. Trong quá trình đó, họ cường hóa niệm lực cuối cùng để hóa thành thần chích niệm, một loại lệ quỷ đáng sợ. Đứng trước mặt nhóm người Lạc Ly lúc này, thực chất chỉ là pháp thể do một phần thần chích niệm biến thành. Dù họ có chết ở đây, bản thể vẫn còn trong quan tài tại tông môn, vẫn có thể hồi sinh. Nhưng mỗi lần hồi sinh, sức mạnh sẽ suy yếu. Phải đến Nguyên Anh Kỳ mới có thể vô hạn phân liệt, vĩnh hằng bất tử. Sát đế minh tỏ ra rất khách khí, cung kính với Lạc Ly và cảm ơn cứu mạng vừa rồi của nhóm người Lục Thanh. Hắn hạ giọng nhắc nhở. Lạc Ly sư huynh, đám tu sĩ Bắc Mang tông tuy bị huynh diệt sạch, nhưng thật ra vẫn còn một người mà huynh chưa đánh chết. Người nọ tên là Thường Mặc Y, là đầu lĩnh của đám người này. Một mình hắn có thể chấp cả đám đệ tử vừa rồi, hắn ta vô cùng lợi hại. Lục Chu đứng một bên xiến vào. Không sao không sao, dù hắn chấp được hai đám thì cũng bị Lạc Ly ca tiêu diệt mà thôi. Sát đế minh vội vàng. Không, không thể xem thường Thường Mặc Y. Hắn sở hữu tới 8 con phi thiên dạ xoa. Đó là phi thiên dạ xoa, so với kim thi, ngân thi của tu sĩ khác, thì mạnh hơn gấp 10 lần. Nghe vậy, Lục Chu ngạc nhiên. Tên này lợi hại như vậy sao? Vậy bây giờ hắn đâu rồi? Sát đế minh ngập ngừng rồi mới đáp. Ta không rõ, có lẽ hắn đang đi tìm cổ hồn. Nếu có hắn ở đây rồi, trong 8 con dạ xoa đó có 2 con tiến hóa từ tà lôi chiến thi. Lôi tinh tri chu của sư huynh sợ là không thể áp chế một cách dễ dàng như vậy được. Người này cực kỳ đáng gờm, vạn lần phải cẩn thận à. Lạc Ly gật đầu. Đã rõ, nhưng hắn chưa tới thì cứ tính sau. Bây giờ chúng ta lấy linh tuyền thủy trước đi. Sát đế minh cung kính nhường đường. Phải, mời các sư huynh Hỗn Nguyên Tông. Hắn giải thích thêm. Lấy nước suối này dựa vào thực lực và vận khí. Đứng bên suối dùng chân khí hấp thu linh thủy vào pháp khí chứa nước. Thực lực càng mạnh thì thời gian hấp thu càng lâu, thu được càng nhiều. Nhưng mấu chốt là vận khí. Chân khí mỗi người chỉ hấp được một lần thôi. Lần thứ hai sẽ không có tác dụng. Có người lấy được mấy vạn cân mà suối không có cạn. Có người lấy vài trăm cân, suối đã khô héo ngay rồi. Lạc Ly nhìn mọi người. Ta cuối cùng, các người tới trước đi. Lục Chu hăng hái. Được rồi, để đệ lên trước, thử vận may. Nói xong, Lục Chu đi đến bên cạnh Linh Tuyền, lấy ra linh hồ lô của mình bắt đầu thu nước. Khi hắn thi triển pháp thuật, linh khí rót vào trong suối nước. Lập tức, nước suối cuồn cuộn hàng trăm cân bị hút vào, chảy tọt vào trong hồ lô. Ngay khi Lục Chu đang thu thập linh tuyền thủy, từ xa vang lên một tiếng rống giận dữ. Tam tuyệt huyền thi tu tánh mạng, Bắc Mang Sơn Hạ cốt trắng như tuyết. Là ai? Là ai dám giết đệ tử Bắc Mang tông ta? Là kẻ nào? Tam tuyệt huyền thi tu tánh mạng, Bắc Mang Sơn Hạ cốt trắng như tuyết. Đây là thơ hiệu của Bắc Mang tông. Theo tiếng gầm, một tu sĩ chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt người này đỏ rực như máu, lạnh lẽo và thâm trầm. Quanh thân hơn 10 trượng, bao phủ một tầng huyết tinh khí như sương như mù. Nhìn khắp toàn thân hắn chỉ có hai màu đen trắng, nhưng lại toát ra vẻ cao ngạo lãnh khốc khôn tả, thực lực vô cùng cường đại. Hắn từng bước tiến ra, bên cạnh có 8 con phi thiên dạ xoa bay múa xung quanh. Phi thiên dạ xoa chính là sự tiến hóa đến mức tận cùng của cương thi. Lưng đã sinh ra 2 cánh, nếu tiến thêm một bước nữa có thể hóa thành thần thi như hạng bạc. Tuy nhiên, Lạc Ly liếc mắt liền nhận ra có 4 con động tác hơi chậm chạp, hẳn là đang mang thương tích chưa có lành. Tên này chính là đại sư huynh của Bắc Mang Tông, Thường Mặc Y. Hắn mỗi bước đi tới, cả thiên địa dường như cũng rung chuyển theo bước chân. Tên này thật sự rất mạnh. Lạc Ly liếc hắn một cái rồi nói với Lục Chu. Đừng có dừng, tiếp tục thu thập đi. Sau đó Lạc Ly tiến lên nghênh đón cất lời. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Xin bái kiến. Tu sĩ Bắc Mang Tông các người, tại sao vừa gặp mặt đã không phân tốt xấu mà tập kích chúng ta? Chẳng lẽ muốn miệt thị Hỗn Nguyên Tông ta? Nghe câu này, Thường Mặc Y sững sờ. Hỗn Nguyên Tông? Các người Hỗn Nguyên Tông, tại sao lại nhúng tay vào việc này? Chẳng phải các người là minh hữu của Cửu U Tông hay sao? Các người điên rồi. Hóa ra các người là kẻ đứng sau giúp đám điên quỷ sát tông này cấu kết làm càn, vọng tưởng phá vỡ thiên địa, hủy diệt nhân gian. Làm vậy thì có lợi gì cho các người chứ? Lạc Ly nghe thì sững người. Người nói cái gì? Cái gì mà phá vỡ thiên địa? Chưa chờ Lạc Ly hỏi rõ, Sát Đế Minh đã quát to. Lũ xuất sinh Bắc Mang Tông, định mạng cho sư đệ ta. Các huynh đệ, liều mạng với chúng. Lập tức, 6 tu sĩ quỷ sát tông gầm thét, đồng loạt biến thân hóa thành lệ quỷ thần chích niệm, lao về phía Thường Mặc Y. Thường Mặc Y hừ lạnh. Cái gì mà quỷ sát tứ tử của các người đã bị ta giết một, số còn lại đều bị vây khốn rồi. Chỉ bằng lũ tiểu lâu la các ngươi cũng dám ra tay với ta sao? 8 con phi thiên dạ xoa lập tức lao ra chiến đấu cùng 6 tu sĩ của quỷ sát tông. Đôi bên quần thảo trên không trung tốc độ cực nhanh như những tia chớp xẹt qua. Tu sĩ quỷ sát tông phát ra tiếng rít lệ quỷ. Phi thiên dạ xoa gào thét kinh hoàng. Cả quảng trường ngập tràn âm thanh gào khóc thảm thiết. Nhóm người Bạch Du Du không nhịn được phải bịt chặt tai. Vì đây là thứ âm thanh pháp thuật có tác dụng nhiễu địch phá địch, hợp lại một chỗ thật sự vô cùng khó nghe. Vừa giao thủ, một tu sĩ quỷ sát tông đã bị 2 con dạ xoa tóm được, dùng lực xé mạnh làm 2 nửa. Cú xé dạ xoa ẩn chứa lực lượng quỷ quái, khiến cho tu sĩ quỷ sát tông vốn có khả năng phân liệt rồi khôi phục lại, cũng không thể nào dung hợp cơ thể được nữa. Hắn hét thảm một tiếng rồi triệt để tử vong. Sau khi hạ gục tu sĩ quỷ sát tông, hai con phi thiên dạ xoa chuyển hướng lao thẳng về nhóm người Lạc Ly. Trong mắt chúng, nhóm Lạc Ly cũng là tử địch cần phải tiêu diệt. Lạc Ly lắc đầu, hắn đã giết cả đám rồi thì không ngại thêm vài con này. Trong nháy mắt, sáu con lôi tinh tri chu xuất hiện, hóa thành 12 con lao về phía dạ xoa. Ngay sau đó, một đợt lôi tinh tri chu khác xuất hiện, nhắm thẳng Thường Mặc Y mà đánh. Thường Mặc Y cười lạnh nói: "Chúc hư lôi linh thể mà cũng muốn đấu với ta? À ta mà tứ, lên cho ta." Lập tức hai con phi thiên dạ xoa lao ra, chúng liên kết với nhau rồi đáp xuống mặt đất, cắm chặt hai chân xuống phiến đá. Trên người chúng hiện ra những phù văn điện quang kỳ dị. Một con mang điện dương, một con mang điện âm, tạo ra một điện trường bao phủ vòng tròn trăm trượng. Toàn bộ lôi tinh tri chu trong phạm vi đó lập tức rung rẩy. Luồng lôi điện trên người nhện bị điện trường dẫn dắt, rót hết vào hai con phi thiên dạ xoa, rồi truyền thẳng xuống đại địa. Đây chính là loại dạ xoa tiến hóa từ cương thi hệ lôi tinh, chuyên khắc chế các linh thú năng lượng thể. Chiêu bài của Lạc Ly lập tức bị phá giải. Thường Mặc Y chỉ tay về Lạc Ly sau đó quát: "Lên!" Một con phi thiên dạ xoa xe gió lao thẳng đến trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly nhìn con quái vật đang áp sát, miệng khẽ mở. Một đạo pháp chùy từ miệng hắn phun ra. Pháp chùy này mang sắc trắng tinh khôi, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Hào quang lưu chuyển tỏa ra khí tức hủy diệt lành lạnh tràn ngập trong không gian. Đó chính là Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, biến thành từ Hắc Long Ba. Một búa giáng xuống tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa giữa hư không. Dù cho con phi thiên dạ xoa kia đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị dư chấn của vụ nổ đánh cho tan xác nát bấy. Thường Mặc Y sững sờ nhìn về Lạc Ly rồi thốt lên: "Hỏa diễm chi lực thật là cường đại, bất quá vô dụng mà thôi." Trong lúc hắn đang nói, những mảnh vụn của con phi thiên dạ xoa vừa bị đánh nát, vốn chín phần đã hóa thành tro bụi, vậy mà bắt đầu vặn vẹo ngưng kết. Chỉ trong chốc lát, đống tro tàn đó lại hóa thành một con phi thiên dạ xoa như cũ. "Tam tuyệt huyền thi tu tánh mạng, Bắc Mang Sơn hạ cốt trắng như tuyết. Phi thiên dạ xoa của Bắc Mang tông ta há lại dễ dàng bị nghiền nát như vậy được." Thường Mặc Y cười hăng hắc. Tuy nhiên, con dạ xoa này sau khi sống lại thì toàn thân trắng bệch, thân hình vô lực, trọng thương không thể chiến đấu tiếp. Liền trong nháy mắt bay trở về một pháp khí bên hông của Thường Mặc Y. Hắn lại vẫy tay, một con phi thiên dạ xoa khác bay về phía Lạc Ly. Con này hoàn toàn khác biệt, thân thể như đúc từ tinh thiết, toàn thân phát ra kim quang, nhìn qua vô cùng trầm trọng, tốc độ phi hành khá chậm. Lạc Ly há miệng phun ra một đạo Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, con phi thiên dạ xoa kia lập tức co cụm chân tay thành một đoàn, ngạnh kháng đòn tấn công. Oanh một tiếng, dù trên người đầy vết thương nhưng nó vẫn trụ vững, không hề bị nát bấy. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc tới ngây người. Đây là loại dạ xoa gì mà có thể chống đỡ được đòn tấn công đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Chùy của Lạc Ly cũng mất linh? Phạm Vô Kiếp đột nhiên đứng bật dậy, ngũ hành hào quang trên người bộc phát hóa thành một chiếc thuẫn lớn. Không biết từ khi nào hắn đã luyện thành ngũ hành thuẫn. Phạm Vô Kiếp trầm giọng: "Ngũ hành thuẫn của Hỗn Nguyên Tông ta phòng ngự vô địch ở luyện khí kỳ, để ta xông lên không chế Thường Mặc Y. Sau đó các ngươi cứ việc dùng Hỗn Nguyên Chùy nã thẳng vào ta. Chỉ cần giết được hắn rồi, đám phi thiên dạ xoa này sẽ không còn nguy hiểm." Lời nói của Phạm Vô Kiếp vang dội đầy nhuệ khí. Từ sau lần luyện thành Hỗn Nguyên Chùy trước đó, hắn dường như đã lột xác thành một người khác. Lạc Ly cười nói: "Hướng người nhà ra tay hay sao? Không cần đâu, Hỗn Nguyên Tông chúng ta khi nào lại rơi vào hoàn cảnh đó?" Nói xong, hắn tung mình nhảy lên, lao thẳng về phía Thường Mặc Y. Thấy Lạc Ly áp sát, Thường Mặc Y chỉ tay, sáu con phi thiên dạ xoa còn lại bỏ qua đám tu sĩ Quỷ Sát Tông, đồng loạt vây đánh Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, hắn không tung ra Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, mà dùng thân pháp nghênh chiến. Giữa vòng vây của sáu con dạ xoa, thân hình hắn nguyễn chuyển như hồ điệp, phiêu nhiên như tiên. Hắn đi xuyên qua sáu con phi thiên dạ xoa một cách nhẹ nhàng. Đúng là trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Trong chớp mắt, Lạc Ly đã vọt tới sát bên Thường Mặc Y. Thường Mặc Y nhướng mày kinh hãi, Lạc Ly tung ra một quyền cực mạnh. 12 đạo hào quang hộ thân và chân nguyên khí thuẫn của đối phương lần lượt dập tắt dưới cú đấm này. Thường Mặc Y kêu lớn. Đừng, ta phục rồi, ta sai rồi, ta có bí mật muốn nói cho ngươi biết. Lạc Ly không dừng tay mà liên tiếp bồi thêm vài quyền. Dùng bốp bốp hai tiếng, Thường Mặc Y trước mặt đột nhiên hóa thành con phi thiên dạ xoa tinh thiết lúc nãy rồi ngoạm mạnh về hắn. Trong tâm trí Lạc Ly, Lục Thanh hô vang. Chú ý, Thường Mặc Y có thể hoán đổi vị trí với phi thiên dạ xoa, đó không phải là hắn ta. Bắc Mang Tông chinh chiến trong nhiều năm, làm sao không có phương pháp chống lại đòn chặt đầu. Lạc Ly lập tức nhảy lên tránh né con dạ xoa tinh thiết. Nhìn lại thì Thường Mặc Y đã mất dấu, xung quanh chỉ còn 7 con phi thiên dạ xoa đang vây hãm. Móng tay chúng đen kịt, chỉ cần trúng một vết cào là sẽ nhiễm thi độc cực mạnh, chắc chắn phải chết. Lạc Ly tiếp tục di chuyển qua lại giữa 7 con quái vật, nhưng hắn không biết kẻ nào mới là Thường Mặc Y thật. Đúng lúc này giọng của Lục Thanh vang lên trong đầu hắn. Bạch Du Du nói, kẻ thứ ba bên trái là hắn ta. Đây là một loại thần thông tâm linh cảm ứng của Lục Thanh. Lạc Ly lập tức lao về con dạ xoa thứ ba ở bên trái. Sắc mặt của con dạ xoa đó liền biến đổi. Quả nhiên là Thường Mặc Y, vì cương thi thật không thể nào lộ ra biểu cảm. Lục Thanh lại nhắc. Hắn đổi vị trí rồi, bên phải con thứ nhất. Lạc Ly xoay người, lao thẳng đến mục tiêu mới. Con phi thiên dạ xoa này vậy mà xoay người bỏ chạy. Thường Mặc Y vốn dĩ mọi bản lãnh đều dồn vào việc khống chế phi thiên dạ xoa. Bản thân hắn không có bao nhiêu pháp thuật, cho nên khi bị vạch trần chân thân liền lập tức độn tẩu, miệng còn hét to. Làm sao có thể? Gặp quỷ rồi! Ngươi là đệ tử Bắc Mang Tông hay sao? Lạc Ly điên cuồng truy đuổi, đột nhiên giọng nói của Lục Thanh lại vang lên. Đây là bẫy rập, hắn lại đổi vị trí rồi, tên thứ hai bên trái. Những tiếng hò hét hay hành động chạy trốn vừa rồi đều là giả, chỉ để lừa Lạc Ly đuổi theo mình. Còn Thường Mặc Y thực chất đã sớm hoán đổi vị trí một lần nữa. Nhưng hắn có đổi vị trí bao nhiêu lần cũng vô dụng. Dưới quan âm thủy mục và đôi mắt nhìn thấu hư ảo của Bạch Du Du, mọi thứ đều bị phơi bày. Lạc Ly xoay người lao về hướng đó khiến cho Thường Mặc Y lần này mới thật sự phát hoảng. Từng bầy phi thiên dạ xoa đuổi giết Lạc Ly, còn Lạc Ly lại truy sát Thường Mặc Y. Hắn cứ liên tục hoán đổi vị trí với đám cương thi, nhưng đến lần thứ 17, Thường Mặc Y rốt cuộc không thể biến hóa tiếp. Pháp thuật hao kiệt, hắn bị Lạc Ly chặn đứng. Hắn trừng mắt nhìn Lạc Ly mà gào thét. Làm sao có thể? Ta không cam tâm. Hỗn Nguyên Tông các ngươi cấu kết với quỷ nghiệt, phản bội nhân tộc, làm hại tới thương sinh, lão thiên sẽ trừng phạt các ngươi. Lạc Ly lại tung một quyền, mặc cho Thường Mặc Y liều chết chống cự, khu động phi thiên dạ xoa hộ thân, nhưng vẫn bị Lạc Ly đánh nát đầu lâu, mất mạng ngay tại chỗ. Ngay khi Thường Mặc Y vừa chết, 6 con phi thiên dạ xoa đang lao tới, đồng loạt trên rỉ, trong nháy mắt bị một pháp khí bên hông hắn hút ngược trở vào. Con cương thi đang hợp thể với Thường Mặc Y cũng hóa thành tro bụi, triệt để tử vong. Lạc Ly mỉm cười thu hồi pháp khí đó, rồi tìm thấy túi trữ vật của Thường Mặc Y thu hết vào tay. Hắn nhớ lần trước ở thôn Thiên Giáo, đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể hóa sinh mấy trăm phi thiên dạ xoa nhờ công pháp chúng sinh lâm. 6 con dạ xoa này mang về tông môn chắc chắn sẽ có người cần. Dù tặng hay bán cũng có thể kết thêm thiện duyên, thu hoạch không ít. Thường Mặc Y bị giết, lúc này tu sĩ quỷ sát tông chỉ còn lại 3 người. 3 người kia đã bị phi thiên dạ xoa tiêu diệt trong lúc chiến đấu. Sát đế Minh tiến lại gần vô cùng cảm kích, nói đủ lời hay ý đẹp, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười không đáp. Bên kia, Lục Chu đã thu thập xong linh tuyền thủy, hắn thu một hơi trọn vẹn 3 vạn cân, cho đến khi chân khí hao tận mới thôi, linh tuyền vẫn chưa hề có dấu hiệu khô kiệt. Sau Lục Chu, tới lượt Lục Thanh, nàng cũng thu được 3 vạn cân. Tiếp theo là Bạch Du Du và Lệ Đấu Lượng, mỗi người đều thu về 3 vạn cân linh tuyền thủy. Tới Ninh Thiên Tuyết, nàng thu được 5 vạn cân. Cuối cùng là Phạm Vô Kiếp, hắn thu hoạch nhiều nhất, trọn vẹn 10 vạn cân. Sát Đế Minh đứng bên cạnh xem mà ngẩn ngơ. Đám người này vận khí nghịch thiên tới mức nào mà lấy hàng vạn cân nước suối mà suối vẫn không khô héo. Thật là chuyện chưa từng nghe. Tới lượt Lạc Ly, khi hắn đưa chân khí vào, nước suối chậm rãi chảy ra. Nhưng Lạc Ly lại không có được vận khí như những người khác. Chưa đến một vạn cân thì linh tuyền đã khô cạn, không thể nào lấy thêm được. Phạm Vô Kiếp đứng một bên cười lạnh, khẽ nói: "Quả nhiên là vậy, tiềm chất quyết định tất cả. Hiện tại thì ngươi mạnh, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi." Lạc Ly chẳng thèm quan tâm đến Phạm Vô Kiếp hay số lượng linh thủy ít ỏi kia, hắn nói: "Ta xong rồi, Đế Minh đạo hữu, tới lượt các ngươi." Sát Đế Minh đi tới, nhưng vận khí của hắn cực kém, chưa đến 1.000 cân suối đã cạn. So với nhóm Lạc Ly, thu hoạch của hắn thật sự quá thảm hại. Lạc Ly quay lại bảo mọi người: "Mọi người đi trước đi, ta sẽ ra sau cùng." Nói xong hắn nháy mắt với Lục Chu. Lục Chu sững người một chút rồi lập tức phối hợp: "Đám cổ hồn này chẳng biết đi đâu hết rồi, thôi bỏ đi, chúng ta về." Dứt lời hắn kích hoạt ngọc bài truyền tống để rời đi. Những người khác cũng lần lượt biến mất. Tại quảng trường lúc này chỉ còn lại Lạc Ly và 3 tên tu sĩ Quỷ Sát Tông. Lạc Ly vung tay ném chiếc lan dạ hương chứa 1.000 cân linh thủy cho Sát Đế Minh. "Đế Minh đạo hữu, chỗ linh thủy này đối với ta không có tác dụng gì, cho người cả đó." Mắt của Sát Đế Minh sáng rực, 1.000 cân linh tuyền thủy ít nhất cũng đang giá 1.000 linh thạch. Hắn vội nói: "Xin đa tạ, đa tạ Lạc Ly sư huynh." Lạc Ly chờ chính là câu này. Phàm là những người được hắn giúp đỡ, nếu trong lòng thật sự cảm kích, hắn sẽ nhận được thiện công. Còn nếu họ chỉ nói lời ngoài môi, trong lòng nghĩ gì, hắn sẽ lập tức hiểu thấu. Quả nhiên, Sát Đế Minh chỉ cảm ơn suông, trong lòng thầm nghĩ: "Đi mau đi, tên sát tinh Hỗn Nguyên Tông kia, đợi chúng ta phá vỡ cổ hồn thiên lao, thả ra vạn quỷ, quỷ tộc quay về nhân gian, thiên địa lật nhào, để xem khi đó ngươi còn càng rỡ được bao nhiêu." Lạc Ly nhìn thẳng vào mắt của Sát Đế Minh, mỉm cười hỏi: "Thế nào là quỷ tộc quay về nhân gian? Thế nào là thiên địa lật nhào?" Nghe thấy câu hỏi của Lạc Ly, sắc mặt Sát Đế Minh lập tức cắt không còn giọt máu. Hắn lùi một bước rồi run rẩy: "Làm sao mà ngươi biết?" "Làm sao mà ngươi có thể biết được?" Lạc Ly chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói một lời. Vừa rồi Thường Mặc Y đã bóng gió nói về việc Hỗn Nguyên Tông và Quỷ Sát Tông câu kết phá diệt nhân gian. Rồi Sát Đế Minh vội vàng ngắt lời. Lạc Ly vốn là kẻ mắt không dính hạt cát, lập tức nhận ra có vấn đề. Vì vậy hắn cố ý giúp đỡ để đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương. Quả nhiên, đám Quỷ Sát Tông này đang che giấu một âm mưu động trời. Sát Đế Minh quát to: "Đồ hỗn đản, tên nhân tộc Hỗn Nguyên Tông khốn kiếp kia, ngươi đừng có mà càng rỡ, ngươi chẳng đắc ý được bao lâu nữa đâu. Quỷ sát tứ tử của tông ta sắp mở ra hồn lao do tộc Già La kiến lập, thả ra vô tận cổ hồn, đưa quỷ tộc trở lại nhân gian. Từ nay về sau, đại địa Quỷ Châu này sẽ là thiên hạ của quỷ tộc ta. Lũ nhân tộc các ngươi đều đi chết hết đi." Lạc Ly lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Hóa ra ngươi không phải là nhân tộc, ngươi dĩ nhiên là quỷ tộc." Sát Đế Minh cười ha hả, giọng đầy oán hận: "Nhân tộc chó má, nhân tộc chẳng có lấy một ai là kẻ tốt lành. Khi ta còn sống, ta bị người hãm hại, bị người ta bán đứng, cuối cùng bị đám khốn kiếp Quỷ Sát Tông sống sờ sờ nhét vào quan tài, bắt ta tu luyện cái thứ quỷ sát quyết quái quỷ gì, biến thành cái thứ quái vật nửa người nửa quỷ. Cái gì mà vô niệm lời thề, chỉ có thiên tài mới kiên trì nổi. Ta suýt chút nữa là đến quỷ cũng không có làm được, hồn phi phách tán. Nếu không nhờ quỷ tổ từ bi ban cho quỷ thân, khiến chúng ta hóa thành thần chích niệm, thì chúng ta đã triệt để tiêu tán rồi. Ta vốn dĩ muốn làm người, chính nhân tộc các ngươi đã biến ta thành quỷ. Quỷ tổ từ bi cho chúng ta làm quỷ, vậy nên khi vạn hồn được thả ra, quỷ tộc sẽ thống trị nhân gian." Theo lời hắn, những tu sĩ Quỷ Sát Tông còn lại đồng loạt hóa thành lệ quỷ, lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chăm Lạc Ly với ánh mắt rợn người. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, ban đầu hắn cứ ngỡ đây là âm mưu của riêng Quỷ Sát Tông. Nhưng giờ xem ra, sự việc đã vượt xa phạm vi tranh chấp môn phái. Đây là một cuộc phản công của quỷ tộc vốn bị trục xuất khỏi đại lục đối với nhân tộc. và đám tu sĩ quỷ sát tông này đã hoàn toàn sa ngã, trở thành quân cờ trong tay của quỷ tộc. Trong lúc Lạc Ly thoáng sững sờ, Sát Đế Minh quát to: "Tất cả lên cho ta, giết hắn đi!" Lập tức hai tu sĩ quỷ sát tông lao về Lạc Ly, còn Sát Đế Minh thì quay đầu bỏ chạy trối chết. Sát Đế Minh bay ra được trăm trượng thì nghe thấy hai tiếng thét thảm từ phía sau. Hắn biết ngay hai gã sư huynh đệ của mình đã xong đời, thế nên hắn càng chạy nhanh hơn. Vừa rồi hắn nói năng hùng hồn khẳng khái, thực chất chỉ là để đánh lừa Lạc Ly, đẩy sư huynh đệ vào chỗ chết để thu hút sự chú ý. Còn bản thân hắn thì tìm đường thoát thân. Mặc kệ nhân tộc hay quỷ tộc, mặc kệ đại kiếp vạn cổ có thành hay bại, bản thân hắn còn sống mới là quan trọng nhất. Sát Đế Minh liều mạng bay sâu vào cung điện ngầm, rẽ ngang rẽ dọc rồi đến một góc tối tăm. Nơi này có một hắc động khổng lồ không biết dẫn tới phương nào. Xung quanh hắc động là một pháp trận tỏa ra hào quang rực rỡ, vây chặt lối vào. Dưới sự áp chế của hào quang, vô số lệ quỷ đang điên cuồng giải dụ muốn thoát ra ngoài. Tại đó có ba tu sĩ quỷ sát tông cũng đang bị pháp trận vây hãm bên cạnh hắc động, nhưng bọn chúng đang điên cuồng tấn công pháp trận này. Ba người này chính là ba kẻ còn lại trong quỷ sát tứ tử. Dưới sự công kích của chúng, pháp trận do thiếu người chủ trì nên đã lung lay sắp đổ. Pháp trận này vốn do Thường Mặc Y của Bắc Mang Tông bố trí. Khi đến đây tu luyện, chúng tình cờ phát hiện ra âm mưu của quỷ sát tông nên đã ra tay ngăn cản. Oái oăm thay, nhóm Lạc Ly bị cuốn vào và trong một sự nhầm lẫn tai hại, những tu sĩ Bắc Mang Tông vốn đang duy trì chính nghĩa là bị Lạc Ly giết sạch. Sát Đế Minh chạy tới nơi, một kẻ trong đó liền quát: "Sát Đế Minh, mau, mau phá vỡ pháp trận này!" Sát Đế Minh lập tức ra tay phá trận, kẻ kia hỏi tiếp: "Sát Đế Minh, đám huynh đệ khác đâu rồi?" Sát Đế Minh hổn hển kêu lên: "Chết hết rồi, đều bị một tên tiểu tử của Hỗn Nguyên Tông giết sạch." Tên kia kinh ngạc: "Kẻ đó là ai mà lợi hại như vậy?" Sát Đế Minh đáp: "Hắn tên là Lạc Ly, Thường Mặc Y cũng bị hắn ta giết rồi." Nghe xong cả ba tu sĩ đều sững sờ. "Cái gì? Thường Mặc Y cũng chết dưới tay của hắn sao?" Rồi một tên bật cười ngạo nghễ: "Thường Mặc Y, tên ngu ngốc, còn muốn giữ gìn nhân gian, cứu vớt nhân tộc. Vọng tưởng ngăn cản tộc ta trở về, kết cục là bị chính nhân tộc giết chết. Thật là nực cười, chết cười ta mất." Đúng lúc ba tên đang cười đắc ý, một giọng nói lạnh lùng vang: "Thường Mặc Y chết rồi, nhưng vẫn sẽ có người đứng ra giữ gìn nhân gian, cứu vớt nhân tộc. Quỷ tộc các ngươi muốn trở về phá vỡ thiên địa sao? Trước tiên phải hỏi qua ta đã." Lạc Ly, kẻ nãy giờ vẫn lặng lẽ bám theo Sát Đế Minh, chậm rãi bước ra từ bóng tối. Thấy hắn, Sát Đế Minh sợ hãi rú lên: "Sư huynh à, cứu mạng, hắn ta chính là Lạc Ly, chính là kẻ đã giết sạch tu sĩ Bắc Mang Tông." Thấy Lạc Ly xuất hiện, ba tên tu sĩ kia càng điên cuồng công kích pháp trận của Thường Mặc Y để thoát khốn. Một tên hô lên: "Đế Minh, chặn hắn đi, chúng ta sắp phá được trận rồi, ngươi chỉ cần cầm chân hắn 100 hơi thở." Nhìn Lạc Ly từng bước tiến lại gần, Sát Đế Minh gầm lên: "Sư huynh ạ, à, cứ giao cho đệ." Dứt lời hắn quay đầu chạy mất hút. Ba tên sư huynh điên cuồng rống lên: "Phản đồ, đồ phế vật, đồ khốn kiếp." Mạng mình thì mình giữ, Sát Đế Minh đã biến mất dạng để mặc cho các sư huynh ở lại chịu trận. Lạc Ly cũng chẳng buồn đuổi theo tên hèn nhát kia, hắn chạy lặng lẽ tiến về phía ba tên đang liều mạng phá trận kia. Một trong ba tên tu sĩ cười thảm thiết, giọng điệu đầy bi tráng: "Các vị sư đệ, không cần tốn công sức vô ích. Thường Mặc Y kia đủ sức áp chế bốn người chúng ta, vậy mà tên này có thể dễ dàng chém giết hắn. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đâu. Cường địch như núi, đã tới lúc chúng ta tuẫn đạo rồi. Vì quỷ tộc trở lại nhân gian, chúng ta đi trước một bước." Dứt lời, hai tên còn lại cũng ngừng tấn công pháp trận, đồng loạt bày ra một tư thế kỳ dị, đồng thanh hô: "Phần ta tàn thân thể, chiếu ta quỷ hương, quỷ tộc vĩnh hằng, quỷ tổ vĩnh sinh." Theo tiếng hô, trên người chúng bộc phát ra luồng lục quang quỷ dị, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba tên quỷ sát tứ tử còn lại đã chọn cách tự bạo, dùng sức mạnh hủy diệt của tu sĩ luyện khí đỉnh phong để đánh nát pháp trận mà Thường Mặc Y để lại. Biện pháp này quả nhiên là hữu hiệu, hào quang vây quanh hắc động vỡ tan tành. Vô số quỷ hồn bị áp chế bấy lâu nay phát ra những tiếng gào rít hưng phấn, bắt đầu điên cuồng ùa ra ngoài. Chúng mặt xanh nanh vàng, đầu mọc sừng, thân hình khổng lồ nhưng lại phiêu hốt bất định, quỷ khí ngút ngùn ngụt. Đây chính là những cổ hồn từ thời viễn cổ. Từ thượng cổ, khi vạn tộc còn hoành hành, nơi này vốn là gia viên của quỷ tộc. Sau đó tộc Già La đã xây dựng cổ hồn động, kết nối với thánh địa U Minh để chăn nuôi và luyện hóa quỷ tộc nhằm thu lấy U Hồn Châu. Trải qua thăng trầm lịch sử khi các tộc suy yếu, Quỷ Châu Đại Lục từng có thời gian dài bị quỷ tộc thống trị, cho đến khi nhân tộc tiên hiền Quỷ Cốc Tử xuất thế, đại chiến 72 đường quỷ thánh, phong ấn chúng xuống Cửu Tuyền. Nhưng tham vọng trở lại nhân gian của quỷ tộc chưa bao giờ tắt. Chúng đã âm thầm bố cục, lợi dụng quỷ sát tông để tạo ra những nanh vuốt nửa người nửa quỷ, nội ứng ngoại hợp mở lại con đường này. Lần này chúng đã lừa được hộ vệ quỷ thần của Cửu U Tông để tiến xuống địa cung. Mọi chuyện suýt chút nữa đã bị Thường Mặc Y ngăn chặn, dừng trớ trêu thay, kẻ duy trì chính nghĩa là Bắc Man Tông là bị Lạc Ly giết sạch, tạo ra cục diện nguy cấp hiện nay. Nhìn biển cổ hồn lệ quỷ đang tràn ra, Lạc Ly cười lạnh nói, có ta ở đây, tên nào cũng đừng hòng bước ra ngoài. Trong nháy mắt, 12 con lôi tinh tri chu xuất hiện, hóa thành pháp chùy lao thẳng vào cửa động. Tiếng nổ liên hoàn vang dội ngay cửa hang. Hết đợt 12 con này đến 12 con khác, Lạc Ly liên tục tung ra biển lôi tinh tri chu. Vô số lệ quỷ vừa ló mặt ra đã bị đánh thành tro bụi. Lạc Ly đứng đó dáng vẻ hiên ngang, một người thủ quan vạn quỷ khó qua. Đám cổ hồn nhìn Lạc Ly rồi gầm ghè. Nhân tộc! Nhân tộc! Thịt! Thịt nhân tộc! Ngon ngon! Là một đợt lệ quỷ đông đảo hơn lao lên. Lạc Ly há miệng phun ra long viêm hỗn nguyên chùy, sức mạnh phá diệt vạn vật khiến từng bầy quỷ tan biến. Thế nhưng trong hắc động dường như có vô cùng vô tận quân chi viện. Đáng sợ hơn, có một số lệ quỷ ẩn nấp phía sau có quỷ khí thâm hậu tới mức chịu đựng được cả vụ nổ của lôi tinh tri du và long viêm hỗn nguyên chùy mà chỉ bị thương chứ không chết. Sắc mặt của Lạc Ly biến đổi. Đây là quỷ vương. Quỷ vương, những lệ quỷ có sức mạnh tương đương với tu sĩ kim đan. Lạc Ly lập tức thúc động thần thông, một con thanh điệp nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt hắn, rồi hóa thành một đạo pháp chùy mang theo kim ý lồng lộng bay vào trong hắc động. Một đòn cực mạnh này nghiền nát đám quỷ vương thành U Hồn Châu rơi vãi khắp đất. Ánh sáng từ vụ nổ chiếu sáng cả hốc tối, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Ở tầng cùng của hắc động, 12 con lệ quỷ toát ra uy áp khủng khiếp, đang đứng đó mỉm cười nhìn Lạc Ly. Xung quanh chúng là hàng trăm quỷ vương đang chực chờ. Đó chính là quỷ hoàng, những tồn tại tương đương với nguyên anh cảnh giới. Nhìn thấy cảnh này, tim của Lạc Ly chùng xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chăm Lạc Ly, một vị quỷ hoàng chậm rãi mở miệng, giọng ồm ồm như vọng ra từ cõi hư vô. Nhân tộc tiểu tu sĩ, quả thật lợi hại. Bất quá công kích vừa rồi, ngươi còn có thể phát ra thêm mấy đạo đây. Quỷ tộc chúng ta tại đây không cần đến vạn kế, chỉ cần thêm vài đợt tấn công nữa là ngươi không thể thủ vững. Chúng ta tất nhiên sẽ trở lại nhân gian, xem sự dũng mãnh của ngươi ra sao. Ta có thể hóa ngươi thành hậu duệ của ta, cho ngươi trở thành một thành viên của quỷ tộc vô thượng. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, khí khái hiên ngang. Lũ quỷ tộc các ngươi đã bị trục xuất khỏi đại địa rồi, chớ có làm càn. Vị quỷ hoàng kia cười ha hả. Miệng lưỡi bén nhọn. Được rồi, để ta xem, một lát nữa, ngươi còn nói được lời này hay không? Lên cho ta, xem hắn còn có thể phát ra bao nhiêu đòn công kích như vậy. Ngay lập tức, hơn 10 tên quỷ vương ùa lên như triều dân. Lạc Ly nhìn chúng khẽ thở dài, không tiếp tục dùng pháp thuật thông thường, mà đưa tay vào ngực lấy ra một vật, miệng lầm rầm niệm chú. Chưởng sinh chi linh, thúc hồn thần lôi, một mạch diệt độ, sắc độ thân hình, tà tinh chém đầu, cấp tốc giáng sinh, lập tức tuân mệnh. Tức thì, một luồng sáng trắng bạc hiện ra, chậm rãi triển khai như một đóa hoa lôi điện nở rộ. Mục tiêu quang hoa thẩm thấu vào cơ thể Lạc Ly, hình thành một lớp ô dù bảo hộ tuyệt đối. Lạc Ly đã kích hoạt thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi. Quả cầu thần lôi bỗng bay vút vào trong động, nhằm thẳng đỉnh đầu 12 vị quỷ hoàng. Nhìn thấy cảnh này, các quỷ hoàng kinh hãi thét lên. Không xong rồi, lôi kiếp thần lôi! Một luồng sáng chói lòa bùng lên, so sáng hắc động sâu không thấy đáy. Vạn vật như ngưng kết trong khoảnh khắc. 12 quỷ hoàng, mấy trăm quỷ vương đều bất động như tượng gỗ. Sau đó nhất mạch chi tinh bên trong thần lôi khởi động, phát ra vụ nổ kinh thiên động địa. Luồng lôi điện này không bá đạo cương mãnh theo kiểu thông thường, mà mang theo oai thế diệt độ. Trong cơn thịnh nộ, vạn vật phá diệt, trọng quy hỗn độn. Bạch quang xóa tan bóng tối, ngoài vị trí Lạc Ly đang đứng, tất cả lệ quỷ kiến trúc di tích già la, lối vào hắc động đều bị nghiền nát thành tro bụi. 12 quỷ hoàng mạnh mẽ tương đương Nguyên Anh cũng không chịu nổi một kích, tan biến trong nháy mắt. Khi bạch quang tiêu tán, Lạc Ly nhìn quanh, cả một khu vực quảng trường trung tâm, linh tuyền, hắc động đều đã biến mất, thay vào đó là một hố sâu khổng lồ rộng mấy trăm trượng. May mà không gian di tích này vô cùng rộng lớn, nếu không, một lôi này đã đánh sập cả lòng đất Quỷ Châu. Lạc Ly cười lạnh, quỷ tộc muốn quay trở về nhân gian ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, vụ nổ vẫn để lại những chiến lợi phẩm quý giá, đó là vô số viên châu lấp lánh hào quang, u hồn châu. Lạc Ly lập tức thu hoạch, đây là thứ giá trị liên thành. Trước đây, quỷ nhãn từng tặng hắn một viên để đáp lễ nhất giai thần kiếm của Vương Ngũ, đủ thấy độ trân quý. Hắn nhặt được hơn 3 vạn viên u hồn châu cấp thấp, cấp quỷ tướng, 267 viên cấp trung quỷ vương. Tuyệt vời nhất là 12 viên lớn như nắm tay, tinh hoa của 12 quỷ hoàng Nguyên Anh. Tại vị trí linh tuyền, pho tượng già la đã nát bấy, nhưng Lạc Ly tìm thấy một cây chén đá. Đây chính là cội nguồn của linh tuyền, dùng để tụ tập địa mạch, khí, hóa thành linh thủy. Thu được cây chén đá này, coi như Lạc Ly đã đóng gói cả một linh tuyền mang về. Đột nhiên, từ dưới đáy hố sâu lại tụ tập một luồng hắc khí. Mặt đất rung chuyển, một hắc động mới lại nhen nhóm hình thành. Lạc Ly nhướng mày, hăng hái miệng, phun ra một đạo long viêm hỗn nguyên chùy. Hắc động vừa thành hình đã nát vụn, một âm thanh khủng bố vọng lên từ cõi xa xăm. Kẻ nào dám ngăn cản ta quay trở về nhân gian? Lạc Ly cười đáp. Là cha ngươi đó, chừng nào cha ngươi còn ở đây, đừng hòng bước ra nửa bước. Kẻ kia gầm lên. Đừng có cuồng vọng. Lạc Ly thản nhiên lấy ra viên thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi cuối cùng tung hứng trên tay. Cuồng vọng hay không, ta không biết. Nhưng mà thứ này ta còn 12 viên nữa. Người con muốn thử hay không? Âm thanh kia lập tức im bặt, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, 12 pho tượng quỷ thần khổng lồ của Cửu U Tông xuất hiện, tỏa ra uy áp vô tận, chính thức phong ấn hoàn toàn thông đạo này. Quỷ thánh âm mưu bị phá diệt. Lúc này, Vương Ngũ A Tử và các đệ tử Cửu U Tông cũng kéo đến. Sau khi điều tra, họ xác nhận Lạc Ly chính là vị anh hùng đã ngăn chặn một trận đại hào kiếp cho nhân gian. Vương Ngũ vỗ vai Lạc Ly. Tốt, Hỗn Nguyên Tông vì ngươi mà vẽ vang. A Tử đứng bên cạnh trêu chọc. Đúng là vẽ vang. Đàn phi long ngư bị ngươi diệt sạch, chắc là ngàn năm sau mới hồi phục. Linh tuyền thì bị nổ cho bay, di tích thì tan hoang. Lạc Ly sư đệ à, ngươi là thiên tuyệt họa tinh tái thế hay sao? Đi tới đâu là long trời lỡ đất tới đó. Lạc Ly ha ha cười khổ, nghĩ lại cũng đúng. Đến Linh Điệp Tông thì không viễn phong sụp đổ. Đến Thiên Chu Tông thì kho hàng bị nhuộc đồng, cướp sạch sành sanh. Đến Sương Châu thì vạn thú hóa thân tông xâm nhập. Chẳng lẽ mình thật sự mang vận rủi? Vương Ngũ cười nói. Người có phải là họa tinh hay không, ta không rõ. Nhưng mà đám Lục Chu phải cảm ơn ngươi. Linh tuyền này mất đi, số linh tuyền thủy mà bọn hắn vừa lấy được sẽ thành hàng hiếm, giá cả chắc chắn tăng vọt. Nghe những lời này, đám người Lục Chu ai nấy đều lộ ra vui mừng hớn hở. Lạc Ly cũng mỉm cười hài lòng, bởi lẽ pháp khí chế tạo già la linh tuyền thủy đang nằm trong túi trữ vật của hắn. Sau này chỉ cần tìm được một linh mạch thích hợp, hắn sẽ có nguồn linh thủy vô tận. lợi nhuận thu về chắc chắn còn lớn hơn nhiều. Đang lúc mọi người trò chuyện, một vị nguyên anh chân quân của Cửu U Minh Quỷ Tông lập tức tiến lên. Vừa thấy mọi người, vị này đã cất giọng đọc thơ hiệu. Tùm vạn quỷ, U Minh Đồ, đạo tận quỷ minh, hóa chân tiền. Đây chính là tôn chỉ của Cửu U Quỷ Minh Phái. Họ tin rằng tận cùng của quỷ đạo chính là hóa thân thành chân tiên trên cửu thiên. Vương Ngũ và những người khác lập tức hành lễ. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, bái kiến Diêm La tiền bối. Vị chân quân nhìn Vương Ngũ khẽ cười. Là tiểu ngũ tử đó sao? Hơn 10 năm không gặp. Khá lắm, khá lắm. Vương Ngũ cung kính đáp. Đúng là đệ tử. Năm xưa, đa tạ Diêm La tiền bối đã chỉ điểm cho. Diêm La chân quân gật đầu, xoay sang nhìn Lạc Ly. Ngươi là Lạc Ly có phải không? Lần này Cửu U Quỷ Minh Phái ta nợ ngươi một lời cảm ơn. Ngươi đã cứu vãn hàng vạn bá tánh của Quỷ Châu. Ngươi chính là đại anh hùng của chúng ta. Có tội thì tất phạt, có công thì tất thưởng. Môn phái ta luôn rõ ràng rành mạch. Ta đại diện cho Cửu U Quỷ Minh Phái ban thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì? Bí tịch, pháp bảo, thần kiếm, đan dược, linh mạch, thần lôi hay phi thuyền. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Lạc Ly ngẫm nghĩ, thật sự hắn cũng chưa biết nên chọn gì. Đột nhiên, từ ân ký giữa mi tâm truyền đến một giọng nói nhỏ. Đòi trấn yêu tháp hoặc là quỷ ngục đi. Diêm La chân quân liếc nhìn Vương Ngũ với nụ cười đầy ân ý. Rõ ràng hắn đã bắt bài được chiêu truyền âm của Vương Ngũ. Lạc Ly lập tức thuận theo. Thưa tiền bối, ta muốn trấn yêu tháp. Nếu không có thì quỷ ngục cũng được. Diêm La chân quân cười ha hả. Ta biết ngay mà. Đám đệ tử Hỗn Nguyên Tông các ngươi thích nhất là loại động thiên pháp bảo này. Hoặc không thì là thiên địa linh vật. Ta đã mang tới đây rồi. Nói đoạn, hắn lấy ra một bảo tháp 7 tầng cao hơn thước, toàn thân màu ô kim sáng loáng. Tháp này được chế tác cực kỳ tinh xảo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó được ghép lại từ vô số tượng ma quỷ hung tợn, khiến người nhìn có cảm giác không thoải mái. Hắn trao nó cho Lạc Ly, rồi nháy mắt với Vương Ngũ. Phần thưởng này hậu hĩnh chứ? Cửu U Quỷ Minh phái ta cũng rộng lượng đấy, đúng không? Vương Ngũ giơ lên ngón tay cái tán dương. Chính xác, rất là trượng nghĩa. Sau khi Diêm La chân quân rời đi, Vương Ngũ bắt đầu giải thích cho mọi người đang nhìn chăm chăm vào bảo tháp với vẻ thèm thuồng. Lạc Ly, vận khí của ngươi quá lớn. Các ngươi lại đây mà xem, đây chính là trấn yêu tháp, một trong những loại bảo vật quan trọng nhất đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Nó là một động thiên pháp bảo, bên trong tự thành một mảnh trời đất thứ nguyên. Vương Ngũ giảng giải thêm rằng các loại động thiên pháp bảo như quỷ ngục, trấn yêu tháp, tử phủ hay luyện yêu hủ, mỗi loại đều có dự dụng riêng như nuôi dưỡng lệ quỷ, giam giữ yêu ma hay trồng tiên dược. A Tử đứng bên cạnh thêm vào với vẻ nghiêm trọng. Loại bảo vật này đối với chúng ta là vạn phần quan trọng, dù phải giết người phóng hỏa, làm đủ mọi chuyện cũng nhất định phải đoạt lấy. Theo đám đệ tử có vẻ ngơ ngác, Vương Ngũ liền thi triển pháp thuật che chắn xung quanh, rồi tiết lộ bí mật cốt lõi. Hỗn Nguyên Tông chúng ta chân khí vô tận, pháp lực vô hạn, không phải nhờ dựa vào thiên địa linh khí, mà nhờ vào các phụ thuộc hỗn nguyên không gian này. Mỗi pháp trong Hỗn Nguyên thất pháp, như Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Chúng Sinh Lâm, muốn tu luyện đại thành đều cần một động thiên làm căn cơ, gọi là Ngũ Pháp Thánh Địa. Tông môn chỉ hỗ trợ xây dựng một cái, bốn cái còn lại chúng ta phải tự tìm kiếm. Nếu có sẵn các động thiên pháp bảo như trấn yêu tháp này, việc xây dựng thánh địa sẽ dễ dàng hơn vạn lần, có thể trực tiếp tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp. Khi Lục Chu thắc mắc về việc giết người phóng hỏa có bị tông môn trừng phạt hay không, Vương Ngũ cười lớn kể lại lịch sử hào hùng. Vạn năm trước, Hỗn Nguyên Tông từng là một trong 30 ma tông đứng đầu thiên hạ. Sau đó vì muốn đột phá cảnh giới mà tổ sư đã dẫn dắt tông môn đi từ đạo nhập ma rồi lại từ ma thoát đạo. Vương Ngũ đúc kết bằng một giọng hào sảng và đầy tự hào. Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cầu trường sinh, không cầu tổ sư, cũng chẳng cầu thần ma. Vì chúng ta đã đắc tội với cả thần lẫn ma. Thiên địa này cũng không cho chúng ta phi thăng, nhưng mà chúng ta không bỏ cuộc. Nếu phía trước không có đường, chúng ta sẽ tự mình dùng tay không mà mở đường. Dựa vào chính mình, dựa vào đồng môn, cố gắng, phấn đấu, đột phá. Đó mới là cốt cách của người Hỗn Nguyên Tông. Quản chi luân hồi ngàn thế, Hỗn Nguyên nhất niệm, vĩnh sinh không quên. Những lời của Vương Ngũ để lại trong lòng mọi người một sự chấn động không hề nhỏ. Tất cả đều im lặng, mặc niệm từng chữ như khắc ghi vào trong tâm khảm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Sinh sinh như thế, đời đời như vậy, quản chi luân hồi ngàn thế. Hỗn nguyên nhất niệm, vĩnh sinh không quên. Hỗn nguyên đệ tử, vĩnh không buông bỏ. Kết thúc tập 45 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.